Cực phẩm thần y chương 1442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1442 Trần Gia Bảo sử dụng trưởng vô cực kết hợp sức mạnh của Du Nam vào cơ thể của mình thông qua thân kiếm, đồng thời nhanh nhẹn nhảy về phía sau như một con én. Ngay sau đó, lợi dụng khe hở sau trận đánh giữa Trần Gia Bảo và Du Nam, năm cường giả tông sư có hề vũ triều, Khang Trường Minh đã tiến đến bao vây xung quanh Trần Gia Bảo, cùng nhau tấn công anh. Chớp mắt một luồng khí mạnh mẽ và đáng sợ bao trùm lấy Trần Gia Bảo. Khóe miệng Cung Thiên Kinh nở một nụ cười mãn nguyện, sau chiêu này, chắc chắn Trần Gia Bảo sẽ chết. Ngay khi trận chiến quyết định bắt đầu, Trần Gia Bảo đã rơi vào thế yếu. Tận dụng khoảnh khắc khi Trần Gia Bảo và Du Nam vừa đấu xong, Hề Vũ Triều những người khác cùng nhau ra tay. Chỉ thấy Hề Vũ Triều, Khang Trường Minh và Cảnh Nghị Long ra tay ở phía trước, Quế Minh Hữu ở bên trái, Phù Minh Giám ở bên phải cùng bao vây lấy Trần Gia Bảo. Bọn họ rất tin tưởng năm tông sư cùng nhau ra tay chắc chắn có thể giết chết Trần Gia Bảo. Chiều chưa tới mà sức mạnh đã đến trước. Sức mạnh của năm vị tông sư vô cùng đáng kinh ngạc, năng lượng mạnh mẽ tác động vào mặt đất dưới chân Trần Gia Bảo, lá tre bay lên, đất đá cũng bị cuốn theo, trên nền đất thậm chí còn xuất hiện những vết nứt, cảnh tượng kinh khủng giống như tận thế. Du Nam không thể chăm sóc cho tay phải bị thương, vội vàng lùi lại, sợ bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công của Hề Vũ Triều và những người khác. Đối mặt với sự bao vây mạnh mẽ như vậy, vẻ mặt Trần Gia Bảo lẫm kiệt gần như không hề do dự, vừa điên cuồng huy động chân nguyên của bản thân, vừa huy động nội lực của Du Nam tạm thời tích trữ trong cơ thể, nuốt một ngụm nước bọt vung kiếm lên. Chỉ thấy ánh sáng màu bạc lấp lóe, một thanh kiếm khổng lồ hình trăng khuyết chém tới trước mặt Hề Vũ Triều, Khang Trường Minh và Cảnh Nghị Long. Đồng thời, anh hơi quay lại đối mặt với Quế Minh Hữu ở bên trái, lùi lại hai bước liên tiếp, hoàn toàn quay lưng về phía Phù Minh Giám. Cung Thiên Kinh lắc đầu mỉm cười, hành động của Trần Gia Bảo đúng là tự mình tìm chết, phải biết rằng dù là Hề Vũ Triều hay Khang Trường Minh, sức mạnh của họ cơ bản đều giống như Trần Gia Bảo, kiếm thức trăng khuyết của anh sao có thể chịu được đợt tấn công của Hề Vũ Triều, Khang Trường Minh và Cảnh Nghị Long chứ. Ngoài ra, sau khi Trần Gia Bảo vung kiếm, lẽ ra anh phải phát huy hết sức lực của mình, trong tình trạng này, anh phải đối phó như thế nào với Quế Minh Hữu đang ở thời kỳ đỉnh cao. Chưa kể, Trần Gia Bảo còn không thèm phòng bị mà quay lưng về phía Phù Minh Giám, phải biết rằng Phù Minh Giám chỉ cần đánh xuống một cái, Trần Gia Bảo không chết thì cũng bị thương nặng. Cung Thiên Kinh một lần nữa khẳng định rằng sau chiêu này, chắc chắn Trần Gia Bảo sẽ chết. Vốn nghĩ rằng Trần Gia Bảo là một đối thủ xứng tầm, đâu ngờ được 6 người đám Hề Vũ Triều lại có thể dồn Trần Gia Bảo vào chỗ chết. Chuyến đi đến núi Văn Hồ này đúng là khiến người ta mất hứng. Cung Thiên Kinh lắc đầu, định quay người rời đi. Đúng lúc này, kiếm pháp hình bán nguyệt chỉ cách Hề Vũ Triều và những người khác chưa đầy 3 cm. Vốn dĩ, trong mắt ba người Hề Vũ Triều, cho dù kiếm pháp của Trần Gia Bảo có dữ dội hơn nữa, họ cũng có thể dễ dàng chấn hợp lực để áp bằng, sau đó khiến Trần Gia Bảo bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi đến kiếm pháp đuổi đến trước mặt, Hề Vũ Triều và những người khác cảm thấy kiếp pháp này rất mạnh hơn hẳn bất kỳ kiếp pháp nào, hơn nữa nếu so với ba người bọn họ hợp lực thì cũng chỉ thua kém một chút. Thanh kiếm này thực ra đã kết hợp toàn bộ sức mạnh của Trần Gia Bảo và nội lực của Du Nam, sau đó thông qua sự sắc bén của Thiên Tế Kiếm, có thể bùng phát với một lực lượng mạnh mẽ đến mức có thể chạm tới trình độ hợp lực của ba tông sư. Cách chương.